One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 94, cướp đoạt dần. Góc truyện audio.com. Cái gì, đến giờ khắc này, Sengoku xem như triệt để minh bạch qua. Hắn bị Yokage lợi dụng. Yokage trước đó cố ý cho đủ Sengoku thời gian, đi chuẩn bị cái này Seastone lao tù. Nhưng là đồng dạng là đang lợi dụng Sengoku. Bởi vì cái này lao tù, căn bản cũng không có chế tác bất luận cái gì môn. Chỉ có một phương bị triệt để trấn áp chế phục bát. Cũng hoặc là tử vong, mới có thể mở ra cái này một cái lao tù. Nghĩ tới đây, Sengoku ẩn ẩn có loại mua dây buộc mình ảo giác. Đến cùng ai là cá trong chậu, đến cùng ai bị cầm tù vây khốn. Liền ngay cả Sengoku mình, cũng tuyệt đối không ngờ rằng, mình một thế anh danh, thông minh một thế, lấy hải quân túi khôn chứ danh, hôm nay lại bị Yokage lợi dụng, dù là nhất quán lấy tỉnh táo bình tĩnh chứ danh Sengoku. Cũng đồng dạng bị triệt để bị khiếp sợ, Sengoku, không nên bị Yokage mê hoặc, Gáp không giống Sengoku, có nhiều như vậy lo lắng. Hắn thấy, một đôi thiết quyền, đánh nát hết thảy liền có thể. Âm mưu quỷ kế gì? Cái gì mưu trí, đều không cần mơ mộng. Trải qua Gáp một nhắc nhở như vậy. Sau khi khiếp sợ, Sengoku hít sâu một hơi. Tỉnh táo lại, dù sao, lúc này Sengoku, Gáp, Zen, ba người liên thủ, vẫn là có cơ hội đánh bại Yokage. Bá, Zen trong tay con Pira xuất động thủ trước. Một đạo sáng chói sinh huy quang mang, sát na từ con Pira bên trên bộc phát ra, trong không khí bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ đùng đoàng. Đáng sợ chảm kích, bổ ngang Yokage mà đi, chảm kích đối ta vô dụng a, Yokage thờ ơ tùy ý chảm kích từ thân thể của mình xẹt qua. Nguyên tố thể nơi tay, căn bản không sợ hết thảy chảm kích, vẫn chưa xong đâu, hưu, dần thế mà mượn chảm kích. Vọt thẳng đến Yokage bên người, ông, cường hoành Busosoku Haki, một sát na bao trùm lượn lờ dần trên tay, trực tiếp lan tràn đem trong tay nàng Mito Conpira cũng một thanh lượn lờ bao trùm. Nguyên bản lấy ra tuyết trắng chướng mắt quang mang Conpira, giờ khắc này biến đen kịt vô cùng, dần không hổ là đại tướng thứ nhất người ứng cử, Busosoku Haki đã tu hành đến cực kỳ cường đại trình độ. Dần cận thân Yokage về sau, một kiếm bỗng nhiên chém ra, một đạo đen kịt đến đáng sợ chảm kích quang mang, theo con Pira sinh ra ở giữa không trung, tựa như lỗ đen, trên không trung cấp tốc chợt lóe lên, chém về phía Yokage, liền biết người sẽ cận thân. Yokage cười ha ha một tiếng, tay phải vừa nhấc, trong một chớp mắt, thức tỉnh laser kiếm Kusanagi xuất hiện tại Yokage trong tay. Yokage lực lượng bỗng nhiên bộc phát, nhấc vung tay lên, như thế vung lên phía dưới, đem Yokage lực lượng, như hồng thủy bình thường, bạo phát đi ra, kiếm Kusanagi mang theo Yokage cường lực lượng vô địch, chút xuống hướng dần chém tới con Pira, xoẹt xẹt, trong lúc nhất thời, đáng sợ vô cùng hỏa hoa thiểm điện, bộc phát vẩy ra, kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Hai thanh kiếm chém xuống cùng một chỗ địa phương, liền ngay cả không khí đều bị chém chết, tạo thành một cỗ chân không chi địa, tựa như lỗ đen đáng sợ, để cho người ta không dám nhìn tới một chút. Yokage một cái tay khác, mang theo thế sét đánh lôi đình, hung hăng nắm tới, thẳng đến dần bản thân. Không tốt, dần trong nháy mắt rút về mình con Pira, muốn lấy con Pira đón đỡ Yokage bắt được tay. Thế nhưng là nàng chợt phát hiện đã không còn kịp rồi. Busosoku Haki, dần vẻn vẹn tới kịp lấy cường đại Busosoku Haki, bao trùm ở nàng cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại hoàn mỹ thân thể. Lúc này Yokage tay, đã rơi vào dần trên thân. À, Yokage vốn định dùng Hihinomi năng lực. Đem dần bắt, không nghĩ tới dần phản ứng hết sức nhanh chóng. Dùng ra Busosoku Haki, cái kia Yokage cũng chỉ có thể từ bỏ bị Busosoku Haki khắc chế Hihinomi năng lực. Trong nháy mắt đổi dùng lực lượng của thân thể, Yokage bàn tay ở giữa, Đồng dạng có Busosoku Haki xuất hiện lượn lờ. Rất hiển nhiên, Yokaze Busosoku Haki so dần càng cường đại hơn. Răng rác, Yokaze cái kia bao trùm Busosoku Haki tay. Bắt lấy dần vạt áo, cho ta ngoan ngoãn đến đây đi. Yokaze hô nhỏ một tiếng, nắm lấy dần tay, bỗng nhiên dùng sức kéo một phát, đem dần cái kia cao gầy thân thể hoàn mỹ. Một thanh vô tới, hừ, dần cũng không như vậy khuất phục. Thân thể của nàng cứng rắn vung, đem lực lượng của thân thể, quán thâu đến cái kia thon dài vô cùng đùi phía trên. Hung hăng đà hướng Yokaze nơi ngực. Hải quân Rokusiki, Soru, dần tại hải quân Rokusiki bên trên tạo nghệ tu hành, tuyệt đối không thua ở tam đại tướng bất kỳ người nào. Yokaze một khi bị dần đầu này chân trúng đích, tiếp lấy khẳng định là Soru tổ hợp ra Rokusiki bên trong si gần. Sẽ bộc phát ra phá hoại cực lớn lực, cô nàng, cùng ta so nhục thân lực lượng a, ngươi sẽ tuyệt vọng. Yokaze bắt lấy dần tay không có nửa điểm buông ra, ngược lại là gia tăng kéo tới lực lượng, một cái tay hung hăng kéo một phát, đem dần cái kia yểu điệu uyển chuyển thân thể kéo tới đồng thời. Một cái khác Yokaze cũng không có nhàn rỗi, lần này Yokaze không có sử dụng bất luận cái gì trái cây năng lực. Trực tiếp lấy cường hãn vô địch nhục thân chi lực, phối hợp Busosoku Haki lượn lờ, khác một tay. Trực tiếp chụp vào dần cái kia đá tới thon dài đẹp chân. Hải quân Rokusiki Soru, thì tính sao, hoành, dần cường hoành bất khuất một cước, đá vào Yokaze trong tay, lập tức bộc phát ra kinh người nổ vang. Thế nhưng, chỉ trong nháy mắt, dần thân thể lại là đã gánh không được Yokaze cái kia hung mãnh lực lượng vô địch. Bị Yokaze hung hăng kéo đến trước mặt, răng rác, dần nóng nảy thân thể. Bị Yokaze gắt gao trói buộc chặt, không thể động đậy, Yokaze chống đỡ lấy dần cái kia một trương tinh xảo mặt. Hung ác nói ra, nữ nhân, đáng tiếc ngươi có được một bộ hỏa bạo dáng người cùng dung nhan tuyệt mỹ. Dần cảm nhận được Yokaze cái kia hung ác ăn người ánh mắt. Lập tức cảm thấy một cỗ đáng sợ, ngạo nhân thân thể mềm mại không khỏi vì đó run lên. Thả ta ra. Yokaze nhìn chằm chằm dần cái kia một trương tinh xảo khuôn mặt. Thả ra ngươi, đã ngươi đối địch với ta. Như vậy, cảm thụ bị lược đoạt sợ hãi a, cách trương.